Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 940, phá trận. Sở Phong đến thời điểm là lái xe tới, tiến về Viên Ma Tông Sơn Môn, đương nhiên cũng là lái xe đi. Tốc độ xe bị hắn tăng lên tới nhanh nhất, tiếng động cơ tải trong núi sâu vang lên, đem chung quanh dã thú đều bừng tỉnh. Lao ra lúc, Sở Phong xe đua đã đi xa, bất quá sau một giờ, Sở Phong liền đến Viên Ma Tông. Cảm thụ lấy dưới núi cái kia đạo khí tức cường đại chậm rãi tới gần. Viên Ma Tông trên dưới mấy trăm người bỗng nhiên ở giữa biến đến hoảng loạn lên. Không phải nói ngày mai buổi sáng mới có đại loạn à? Làm sao hôm nay liền đến? Vũ Vương Cường giả, đây là Vũ Vương Cường giả khí tức. Toàn tông trên dưới đều cảm giác được một đạo khí tức này khủng bố. Người đến lại là một vị Vũ Vương. Vũ Vương cường đại, vượt quá tưởng tượng, kinh khí tựa như là một phiến uông dương đại hải, đem bọn hắn chỉnh cái tông môn đều bao phủ. Biết có Vũ Vương đến đây, Viên Ma Tông các đệ tử đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hoàn toàn mất đi đấu trí. Vũ Vương đến, chẳng lẽ chúng ta tông môn hôm nay liền bị diệt môn sao? Chúng ta chỉ là nhị lưu tông môn a. Làm sao lại trêu chọc đến Vũ Vương loại này tồn tại? Tông chủ, có thể hay không đem sau cửa mở ra? Chúng ta rút lui trước. Không muốn tổng môn, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Vượn Ma Tông bên trong, chỉ có một mảnh ai thán thanh âm. Đối mặt Vũ Vương, bọn họ chỉ có một đường chết kết quả. Cho nên căn bản không có chiến đấu tất yếu. Chạy trốn mới là phương pháp tốt nhất. Viên Ma Tông tông chủ sắc mặt đã kinh biến đến mức có đen một chút đỏ. Chúng ta Viên Ma Tông từ xưa đến nay đều không có đi ra kẻ đào ngũ. Nếu ai dám đi, giết không tha. Thanh âm hắn tràn ngập uy nghiêm. Chỉ là vừa mới nói xong, thì đánh đi ra một đạo kiếm mang. Đem lúc trước nói muốn chạy trốn đệ tử chém thành hai nửa. Chết yểu tại chỗ. Cái này để bọn hắn muốn sống ý nghĩ triệt để đoạn tuyệt. Hôm nay chỉ có một đường chết vận mệnh. Đi ra ngoài, cùng hắn liều. Viên Ma Tông bên trong, hoàn toàn đại loạn. Từng cái đều có đập nồi dìm thuyền dũng khí. Trong lúc nhất thời sĩ khí tăng vọt, tông chủ lúc này mới hài lòng gật đầu. Mang theo những đệ tử này đi vào sơn môn trước đó. Bọn họ hộ tông đại trận đã sớm triệt để mở ra, có một cái hộ cháo xây dựng lên, đem bọn hắn tông môn bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Nhìn lấy đại trận này, Viên Ma Tông chúng tâm thần người bình ổn không ít. Truyền thuyết, bọn họ hộ tông đại trận có thể ngăn cản Vũ Vương quấy nhiễu. Mà đại trận này địa vị cũng không nhỏ. Đã từng, Viên Ma Tông là một cái nhất lưu tông môn. Nhưng là về sau mất đi Vũ Vương trèo trống, lúc này mới xuống dốc, trở thành nhị lưu tông môn. Đại trận này đúng là bọn họ truyền thừa mấy trăm năm hộ tông đại trận. Viên Ma Tông tông chủ chậm rãi đi lên phía trước, đứng tại bên trong sơn môn, nhìn lấy ngoài sơn môn thiếu niên. Hôm nay ánh trăng rất tối, có điều hắn vẫn có thể thấy rõ thiếu niên kia bộ dáng. Hắn chính hai tay để sau lưng, đứng tại trên một tảng đá lớn, tay áo tung bay, nhìn lấy Viên Ma Tông mọi người, mà hắn khuôn mặt, cùng lúc trước tiểu hỏa người giống như đúc, nhìn tới đây chính là cái kia Vũ Vương. Bất quá, Viên Ma Tông các đệ tử cũng không biết Sở Phong thân phận. Gặp Sở Phong chỉ là một đứa bé, đều có chút xem thường, vừa mới Vũ Vương đâu. Làm sao chỉ còn lại một cái tiểu hài tử? Có người mười phần nghi hoặc, chớ không phải là sợ chúng ta Viên Ma Tông a? Chúng ta tông môn dễ nói cũng là truyền thừa mấy trăm năm đại tông môn. Liền xem như Vũ Vương muốn tấn công chúng ta tông môn, cũng muốn ước lượng một số. Có người suy đoán nói, nhưng là cảm giác được Sở Phong trên thân như đại như biển khí thế. Bọn họ tông chủ sắc mặt lại không dễ nhìn, ta là Viên Ma Tông tông chủ Viên Lập, không biết các hạ hôm nay tới chúng ta Viên Ma Tông có gì muốn làm? Viên Lập mở miệng hỏi. Ta hôm nay đến mục đích, lúc trước đã nói, đem các ngươi tông môn ngàn năm linh dược lấy tới cho ta. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng nói ra, mọi người cái này mới giật mình. Nguyên lai trước mắt cái này không nhìn tướng mạo tiểu hài tử, cũng là vị kia khủng bố Vũ Vương. Tại sao có thể có còn trẻ như vậy Vũ Vương? Trong bọn họ cùng Sở Phong tuổi tác không sai biệt lắm người cũng rất nhiều, nhưng là cũng chỉ là cổ võ 4-5 cấp tu vi. Cùng Sở Phong so sánh, quả thực cũng là khác nhau một trời một vực. Các hạ nói giỡn, chúng ta chỉ là một cái nhị lưu tông môn, tại sao có thể có ngàn năm linh dược? Viên Lập khóe miệng co giật một chút, đã ngươi không nguyện ý thừa nhận các ngươi tông môn có ngàn năm linh dược, vậy cũng chỉ có thể giết các ngươi, ta sẽ chậm chậm tìm kiếm. Sở Phong lạnh như băng nói ra, hắn hôm nay vốn chính là vì đến hủy diệt Viên Ma Tông. Liền xem như có linh thuốc, hắn vẫn như cũ thì muốn xuất thủ, đem những người này tất cả đều diệt sát. Câu nói này để rất nhiều Viên Ma Tông đệ tử đều có chút kinh hoàng. Tha thứ ta nói thẳng, nơi này là ta Viên Ma Tông, cũng không phải ngươi Dương Oai địa phương. Viên Lập lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi ý tứ, ta chỉ có trắng trợn cướp đoạt. Sở Phong lạnh nhạt nói, ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Viên Lập nói xong, Sở Phong đã theo trên đá lớn đi xuống. Hư không bên trong phảng phất có một cái cầu thang đồng dạng. Hắn một bậc, đi vào mặt đất, không chút do dự, Sở Phong một bàn tay hướng về phía trước đánh đi ra. Kinh khí không ngừng ở trong hư không ngưng tụ, thiên khung bên trong vậy mà hình thành một cái to khoảng 10 trượng đại thủ, hướng lấy bọn hắn hộ tông đại trận vỗ xuống. Dạng này một cái ẩn thiên che lấp mặt trời đại thủ xuất hiện, để rất nhiều người đều có chút kính nể. Lần thứ nhất kiến thức đến Vũ Vương lực lượng, bọn họ kém một chút thì quỳ bái. Điêu trùng tiểu kỹ cũng muốn phá ta Viên Ma Tông hộ tông đại trận. Viên Lập lạnh hừ một tiếng, xuất ra một cái la bàn đến, thôi động trước người đại trận. Bỗng nhiên có vài chục đạo long quyền phong từ trong đại trận xông ra. Mỗi một đạo long quyền phong đều từ ngàn vạn đạo phong nhận tạo thành. Đón cái kia to lớn bàn tay xông đi lên, đem bao vây lại, chỉ là một lát, trong lòng bàn tay kinh khí liền bị trong vòi rồng phong nhận cho quấy thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời, Viên Ma Tông các đệ tử trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ. Sở Phong quả thật vô pháp công phá bọn họ hộ tông đại trận. Chỉ cần lưu tại trong tông môn, bọn họ thì là tuyệt đối an toàn. Có chút môn đạo, Sở Phong hơi có vẻ kinh ngạc. Bất quá các ngươi muốn dùng loại phương pháp này đến ngăn lại ta, cũng có chút buồn cười. Sở Phong vẫn như cũ không vội vã, mở to miệng, vừa treo tinh hà bị hắn phun ra, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ sáng ngời, tựa như là ngân hà đồng dạng. Tinh hà rủ xuống, hóa vì một cái kinh khí cự nhân, đứng sừng sững ở Viên Ma Tông đại trận trước đó, hướng về đại trận một đấm đập xuống. Không dùng kinh hoàng, Viên Lập an ủi chính mình các đệ tử tâm tình, tiếp tục thôi động hộ tông đại trận. Đại trận bên trong lại một lần nữa xông ra mấy chục đạo long quyển phong. Bất quá lần này tất cả long quyển phong đều dung hợp một chỗ, đem cự nhân cuốn vào bên trong. Sở Phong tán đi cự nhân, không vội không loạn, miệng niệm phong hệ hắc ma pháp chú ngữ. Trước mắt đạo này to lớn vòi rồng hoàn toàn thoát ly Viên Lập khống chế, chuyển mà trở thành Sở Phong lợi khí, ngược lại công hướng Viên Ma Tông hộ tông đại trận. Crack, một tiếng vang giòn, Viên Ma Tông hộ tông đại trận triệt để phá nát. Viên Ma Tông đệ tử triệt để sợ hãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.